Chương 1374, Tiểu Sừng Châu bóng đen. Chu Phàm nhìn xem ở trong thanh âm rẽ rùa thống khổ đám người, hắn kỳ thật cũng có chút hoa mắt chóng mặt. Nhưng mọi người hiển nhiên đã vô pháp hành động. Chu Phàm bận bịu từ bên hông trong túi trữ vật lấy ra một bộ phụ trận, sau đó bố trí. Đây là một bộ có thế ngăn cách thanh âm phụ trận. Phụ trận bị bày ra về sau, tạo thành một cái màu xanh da trời lô NZANZ, đem tất cả mọi người che đậy vào trong đó. Phụ trận quả nhiên hữu hiệu ngăn cản thanh âm gầm nhấm, đám người lúc này mới khôi phục lại. Đại nhân, ngươi không sao chứ? Chíu Thâm Thâm sắc mặt có chút khó coi, vịn kém chút ngã xuống đất. Áo Công Công. Chu Phàm cũng là đi đến dò xét một cái khỉ ốm thân thể tình huống, phát hiện khỉ ốm chỉ là chịu một chút vết thương nhẹ, cũng không có trở ngại, hắn mới yên tâm lại. Đỗ Nê những người này đều là trên mặt nghĩ mà sợ vẻ, nhìn xem màu bạc vách tường bên trên khôi ngô tiểu sừng châu các bóng đen. Tiểu sừng châu bóng đen còn tại cười, bọn chúng bắt đầu hướng Chu Phàm bọn hắn chính đối màu bạc vách tường dựa vào, càng ngày càng nhiều tiểu sừng châu các bóng đen hội tụ vào một chỗ, thực tế chen không được, bọn chúng liền xếp càng cao, đem một mặt màu bạc vách tường nhuộm đen. Chu Phàm khẽ nhíu mày, đang cười âm thanh bên trong, Đỗ Nê bọn hắn ngay cả di động đều làm không được, chỉ có thể nhìn tiểu sừng châu các bóng đen toàn bộ chen tại trước mặt bọn hắn vách tường trước. Dù cho có phụ trận ngăn cách thanh âm, nhưng bọn hắn còn là có thể nghe phía bên ngoài cái kia nặng nề cao tiếng cười. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng quỷ táng quan, phát hiện quỷ táng quan quả nhiên không có bị tiếng cười ảnh hưởng. Đống nhiên tiếng cười hoàn toàn biến mất, khó mà hình dung yên tĩnh. Đám người không biết phát sinh chuyện gì, lộ ra kinh nghi bất định vẻ. Một loại mãnh liệt nhìn chăm chú cảm giác hướng về đám người chuyển tới, đám người rất xác định màu bạc vách tường tiểu sừng châu các bóng đen chính nhìn chăm chú lên bọn hắn. Tiểu sừng châu các bóng đen chi chi cha cha kêu, khỏe miệng vỡ ra, hiện lên tà ác miệng lớn. Bọn chúng theo màu bạc trong vách tường lan tràn hướng mặt đất, khắc ở cái bóng dưới đất bọn họ hướng về Chu Phàm bọn hắn bên này vù vù chạy tới. Đi mau, Chu Phàm sắc mặt biến hóa no y, tất cả mọi người quay người chạy như bay. Chu Phàm nếu là muốn, tốc độ của hắn có thể rất nhanh, nhưng hắn vẫn là duy trì lấy cùng mọi người không sai biệt lắm tốc độ. Khắc ở trên đất tiểu sừng châu các bóng đen không nhìn quỷ táng quan, chỉ là đuổi theo Chu Phàm bọn hắn. Lít nha lít nhít mấy chục vạn, thậm chí khả năng hơn 100 vạn tiểu sừng châu các bóng đen đều theo màu bạc vách tường bong ra từng mảng xuống tới, ngay tại phía sau bọn họ mặt đất vù vù bắn nhanh, cùng bọn hắn cách càng kéo càng gần. Nhiều như vậy tiểu sừng châu các bóng đen, liền tính thực lực của bọn nó chỉ là bạch du cấp, cái kia cũng đủ để cho da đầu run lên, đủ để đem tất cả mọi người gắng gượng mà chết. Chu Phàm đã một tay nhấc chạy chậm nhất khi ốm, Chíu Thâm Thâm đồng dạng một tay nhấc Áo Công Công chạy như điên. Ngược lại là tiểu muội tốc độ còn có thể càng được. Dù cho dạng này, khắc ở mặt đất tiểu sừng châu các bóng đen còn đang không ngừng tăng tốc, bọn hắn bị đuổi kịp đi hình như chỉ là vấn đề thời gian. Ta với các ngươi tách ra đi. Chu Phàm cảm thấy dạng này không phải biện pháp, Đỗ Huynh, tiếp lấy khỉ ốm. Chu Phàm cảm thấy đây hết thảy đều có thể là bởi vì chính mình vận rủi phát tác, cho nên mới sẽ như thế đề nghị thử một chút. Mà tách ra đi, nhìn những thứ này tiểu sừng châu các bóng đen sẽ như thế nào ứng đối. Đỗ Nê lên tiếng, Chu Phàm đem khỉ ốm tha thờ y, Đỗ Nê một tay tiếp nhận khỉ ốm. Tiểu muội, đừng theo ta. Chu Phàm lập tức thi triển thuấn di cấp thân pháp rời xa đám người hướng phía đông bắc mà đi. Sau đó ngạc nhiên một màn phát sinh, tiểu sừng châu các bóng đen tại mặt đất một cái chuyển hướng, toàn bộ đuổi Chu Phàm đi. Quỷ táng quan đồng dạng đi theo Chu Phàm. Nguyên bản hối hả chạy chạy rất mệt mỏi đám người chậm rãi dừng bước, nhìn xem những cái kia sớm đã truy đuổi Chu Phàm rời xa tiểu sừng châu các bóng đen, bọn hắn cảm thấy toàn thân đều nổi da gà. Trời ơi! Hùng Phi Tu kinh ngạc nói. Bọn chúng quả nhiên đều để mắt tới Chu Phàm, cái này đến bao lớn thù nha A Phàm. A Phàm khỉ ốm mặt lộ khó mà che giấu lo lắng gầm thét, hắn co cẳng đuổi tới. Tiểu muội sủa một tiếng, đi theo khỉ ốm sau lưng. Chúng ta mau cùng đi lên. Đỗ Nê thân thể nhoáng một cái, đã dẫn đầu đuổi tới. Chờ một chút, ngươi điên rồi phải không? Một phần vạn bọn chúng đem Chu Phàm giết, quay lại tới giết chúng ta làm sao bây giờ? Áo Công Công lập tức dắt cuống họng hô. Hắn là một vạn cái không tình nguyện theo sau, Chu Phàm chết sống cùng hắn cũng không có quan hệ. Thế nhưng là Dạ Lai Thiên Hương, Hùng Phi Tú, Ôn Hiểu đều là không nói một lời thi triển thân pháp đi theo. Đại nhân, chúng ta cu nở dê đi. Chíu thâm thâm một cái nhấc lên áo công công, liền đổi tới. Áo công công hô to gọi nhỏ, khuyên lơn chíu thâm thâm, thế nhưng là chíu thâm thâm căn bản cũng không có nghe. Trương Lý Tiểu Hầu ngơ ngác một chút, hắn đồng dạng theo sát phía sau, trong miệng tự lẩm bẩm, đánh cược một keo, đánh cược một keo. Chu Phạm dùng lục thức cảm giác được đằng sau đuổi theo, tại mặt đất trùng điệp đếm không rõ tiểu sừng châu bóng đen, hắn xác nhận tất cả tiểu sừng châu bóng đen đều đuổi theo về sau, trong lòng cũng là có chút trầm xuống. Quả nhiên giống như hắn nghĩ như vậy, đây là hắn vận rủi phát tác nguy cơ sinh tử, chẳng biết tại sao, những thứ này tiểu sừng châu các bóng đen đều để mắt tới hắn. Vì sao Chu Phạm ngoảnh đầu không kịp suy nghĩ nhiều, hắn thuấn di cấp thân pháp toàn lực thi triển. Ý đồ đem những này số lượng kinh khủng tiểu sừng châu các bóng đen đều hất ra. Nhưng hắn tốc độ đang tăng nhanh, những cái kia tiểu sừng châu các bóng đen tốc độ QNZ tại tăng nhanh, khó có thể tưởng tượng ra tốc độ của bọn nó đã cùng thuấn di cấp thân pháp không hề có sự khác biệt. Chu Phàm ý thức đống nhiên bắt đầu khiến cho hắn nhân hồn rung động, kia là nguy hiểm ngay tại tiếp cận hắn. Sắc mặt hắn đại biến, đây là có chuyện gì, những cái kia tiểu sừng châu các bóng đen cùng hắn còn cách một đoạn. Nguy hiểm tới từ chỗ nào? Ý thức truyền đến nguy hiểm dấu hiệu càng ngày càng mãnh liệt, thuấn di hắn phát hiện cái bóng của mình xuất hiện biến hóa, đang không ngừng kéo dài, biến thành một cái tiểu sừng châu bóng đen. Chu Phạm tại thuấn di, cái kia hắn cái bóng biến hóa ra tới tiểu sừng châu bóng đen cu nở dê như bóng với hình đi theo. Cái kia đặc biệt tiểu sừng châu bóng đen cầm trong tay một thanh bóng đen trường mâu từ dưới đất nhanh đâm đi ra. Chu Phạm sớm đã có đề phòng, hắn đao dỉ rút ra. Chém về phía bóng đen trường mâu. Đao dỉ cùng bóng đen trường mâu đụng vào nhau, phát ra đinh đinh tiếng va chạm, đốm lửa nhỏ thoáng hiện, bóng đen này trường mâu giống như vật thật đồng dạng, hơn nữa rất cứng rắn, Chu Phàm cái kia bám vào chân nguyên một đao đều không thể chặt đứt nó. Chu Phàm một bên thuấn di phòng ngừa bị đuổi kịp, một bên cùng lòng đất tiểu sừng châu bóng đen chém giết. Đao dỉ cùng mặt đất rôi ra bóng đen trường mâu không ngừng đụng vào nhau. Chu Phạm không biết như thế nào mới có thể giết chết cái kia tiểu sừng châu bóng đen, hắn cũng có chút không dám công kích cái này tiểu sừng châu bóng đen, cái này dù sao cũng là cái bóng của hắn biến thành, ai biết đánh chung cái bóng của mình sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng cùng cái này tiểu sừng châu bóng đen chém giết, vẫn là không thể tránh né ảnh hưởng tới tốc độ của hắn. Sau lưng cái kia số lượng khổng lồ tiểu sừng châu các bóng đen càng đuổi càng gần. Đen đậm như mực tử vong bóng ma hình như cu nở dê theo những cái kia tiểu sừng châu các bóng đen trên thân tản ra, hóa thành cường đại khó mà hình dung áp lực ăn mòn Chu Phạm tâm linh. Chu Phạm biết không thể còn tiếp tục như vậy, hắn mặt lộ vẻ hung ác, chân nguyên cấp tốc vận chuyển, tấn mãnh một đao đem đánh tới bóng đen trường mâu đẩy ra, thân đao của hắn bổ sung cực kỳ bá đạo chân nguyên chạm tại trên đất tiểu sừng châu bóng đen cánh tay trái bên trên.